không đáng ngại. Lúc đầu phụ thân cũng hoảng hốt, người kia thân thủ bất phàm, nếu muốn lấy mạng ta, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không có sát ý. Phụ thân đoán rằng 8, 9 phần là có liên quan đến chuyện xảy ra đêm qua tại phủ Trường Dương công chúa, có khi là hoàng thượng phái cao thủ trong nội đình đến thử thăm. Nói tới đây, ánh mắt Hoài Dương hầu trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Triệu Dịch Chu. Thuở nhỏ con đi đứng còn để chân trái vấp chân phải, mẫu thân con tốn không ít tiền, mời 8 vị cao thủ đến dạy võ cho con, ai nấy đều trả lại tiền rồi bỏ đi ngay ngày hôm sau. Phụ thân biết con sĩ diện, nhưng nay triều cục như ngồi trên đống lửa, phụ thân nhìn thế cuộc thế chẳng yên bình, nghe ta một lời, ra ngoài nên mang theo thêm thị vệ. Thấy Triệu Dịch Chu định mở miệng phản bác, Hoài Dương hầu liền mạnh mẽ cắt lời. Mang thị vệ ra ngoài thì mất mặt lắm sao? Có mất mặt bằng bị Tô Trường Oanh đánh bay vào tường không? Triệu Dịch Chu lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, không dám tin nhìn phụ thân. A cha, làm sao người biết chuyện đó? Hoài Dương hầu thở dài chán nản. Thường Tả Bình có một quyển sổ nhỏ, ghi chép rõ ràng minh bạch. Ngày nào tháng nào năm nào ai làm hỏng tường viện, bị phạt bao nhiêu tiền? Rất chi tiết. Phụ thân có xem qua, người nộp phạt nhiều nhất chính là con. Triệu Dịch Chu thở dốc từng hơi. Không phải. Chẳng phải nói là tiền tiêu để giải hạn sao? Sao hắn đã tiêu tiền rồi mà vẫn muốn chết thế này? Đang nghĩ vậy, ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi cánh tay phụ thân đang rỉ máu. Liền lo lắng nói. A cha, người bị thương rồi, tay vẫn còn đang chảy máu kìa. Hoài Dương hầu cúi đầu nhìn, gương mặt lập tức méo xệch. Đau đau đau. Ông ta kêu lên một tiếng, khóe mắt lại liếc qua thân cây lớn ngoài tường viện. Đúng lúc Triệu Dịch Chu luống cuống, ông lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, phất tay phủi nhẹ trên người Triệu Dịch Chu, chậm rãi nói. Dịch Chu, con còn cần học hỏi nhiều. Chu Chiêu khẽ đáp xuống con hẻm phía sau, quay đầu nhìn sang Tô Trường Oanh bên cạnh. Huynh thấy thế nào? Tô Trường Oanh lắc đầu. Không thể loại trừ nghi ngờ về Hoài Dương Hầu. Ông ta lực đạo và nội lực đều yếu, nhưng khinh công thì không tồi. Tuy ta chưa dùng toàn lực, nhưng ông ta né tránh rất linh hoạt, thậm chí còn có sức phản kích. Xem ra là người không chịu được khổ luyện võ nghệ, nhưng lại sợ chết, nên chuyên tâm luyện khinh công để thoát thân. Thêm nữa, thanh binh khí trong tay ông ta không hề tầm thường. Nàng thấy đấy, lực đạo của ông ta không mạnh, nhưng có thể dễ dàng cắm kiếm vào cột trụ, lại có thể một kiếm chặt gãy cành đồng hoàn toàn khả thi. Chu Chiêu nghiêm túc gật đầu. Chính là vậy. Huynh còn nhớ viên thuốc màu hồng hắn dùng đêm qua khi suýt bị ta đuổi kịp không? Vật đó xuất xứ từ Thiên Anh Thành, mà Triệu Dịch Chu vừa mới từ đất đại trở về sau thời gian dài rèn luyện tại Thiên Anh Thành. Hơn nữa, Hoài Dương Hầu rõ ràng là người có giả tâm, muốn thăng tiến thêm. Ta vừa rồi cố ý để lộ khí tức trên ngọn cây kia. Huynh có thể giết ông ta, nhưng ông ta không giết huynh. Ông ta quả nhiên nghĩ rằng chúng ta là người của Hoàng Cung tới thử thăm. Vì thế ông ta mới cố tình nói ra những lời kia, một là để bày tỏ rằng ông ta biết đây là Hoàng Thượng thử lòng, bản thân ông ta không có gì phải hổ thẹn nên thả lỏng cảnh giác. Hai là để khẳng định rằng Triệu Dịch Chu không có võ công, cắt đứt liên hệ. Ba là nhân tiện tố cáo huynh cùng Thường Tả Bình. Dĩ nhiên, ông ta cố tình nhắc đến chuyện đó, chính là vì lo chúng ta nghe được chuyện Triệu Dịch Chu nói không muốn cưới công chúa. Như vậy, nếu Hoàng Thượng thật sự giận dữ, ông ta còn có thể đảo ngược tình thế, vu cho huynh ghen tuông vô cớ mà ra tay đánh người, khiến Triệu Dịch Chu tức giận nên mới nói ra lời bốc đồng đòi cưới ta. Sau đó ta ẩn đi khí tức, ông ta tưởng thích khách đã rời đi, lập tức đổi sắc mặt. Chu Chiêu nói xong, phát hiện Tô Trường Oanh bên cạnh vẫn chưa trả lời, quay sang bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chăm chú, hơi ngẩn ra. Huynh cảm thấy ta nói sai chỗ nào sao? Nàng còn định hỏi, rốt cuộc Tô Trường Oanh là khi nào đánh Triệu Dịch Chu, còn đánh đến nỗi in cả người hắn vào tường nữa. Hoài Dương Hầu không có đảo ngược đen trắng, ta thực sự là vì ghen mà đánh Triệu Dịch Chu. Chu Chiêu sững người, nhất thời hoài nghi tai mình nghe nhầm. Khi hoàn hồn lại, nàng cạn lời nói, đánh hắn đến mức in vào tường. Tô Trường Oanh gật đầu, trong mắt mang theo vài phần chột dạ, trong lòng âm thầm cảm thán đám văn thần quả nhiên thâm hiểm, một câu nói thôi mà xoắn suýt đủ đường. Chuyện ấy còn tạm bỏ qua đi, lại còn lén lút cáo trạng nữa. Đúng là tâm địa đen tối. Hắn nói ta không xứng với Chiêu Chiêu, ta tức giận, chỉ dùng một ngón tay chọc hắn một cái, hắn liền bay vào tường. Thật đấy, ta không dùng sức. Chu Chiêu nhìn ánh mắt vô tội của Tô Trường Oanh, cảm thấy răng mình bắt đầu ngứa ngáy. Hàn Tân Trình mở tư thục, huynh bái hắn làm sư phụ rồi hả? Tô Trường Oanh chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói. Mỗi khi truyền thụ một chiêu, ta và Đại Vương Điện Hạ đều phải đưa cho hắn một thỏi vàng. Rõ ràng trong ba chàng rể tương lai của nhà họ Chu, chỉ có Hàn Tân Trình là chẳng ra gì, không có đính ước, danh phận cũng chẳng rõ ràng. Thế nhưng hắn lại chiếm được thế thượng phong, trở thành người được nhà họ Chu coi trọng và yêu quý nhất, đúng là đi vào nhà người ta như chốn không người. Không giống như hắn, mỗi lần muốn gặp Chiêu Chiêu đều phải leo tường mà vào. Chu Chiêu sững sờ trong giây lát, sau đó gương mặt lạnh tanh, quay đầu nhìn Tô Trường Oanh. Về sau thỏi vàng đó đưa thẳng cho ta. Khó trách Hàn Tân Trình khi ở trong cung còn đặc biệt nhắc ta một câu. Hóa ra là trải đường bằng tiền mà ra. Nói đến đây, tiếng nàng nghiến răng rắc rắc, gần như vang lên rõ mồn một. Tô Trường Oanh lén lút quan sát, khóe môi không kìm được khẽ cong lên. Chiêu Chiêu của hắn sao lại đáng yêu đến thế? Lúc điều tra án đáng yêu, lúc cười tủm tỉm gài người cũng đáng yêu, mà lúc giận dỗi thì lại càng đáng yêu gấp bội. Chiêu Chiêu, tiếp theo có muốn đi thử thừa tướng không? Sau đó ta đưa nàng đi gặp cảnh ấp, chắc hẳn hắn đã tra rõ thân thế của mấy người kia rồi. Chu Chiêu lập tức bị dời đi sự chú ý, đáp lời không do dự. Đi, thử một người cũng là thử, thử hai người cũng là thử. Nàng không tin, loại trừ từng người một, chẳng lẽ còn không thể tóm được hung thủ. Chu Chiêu vừa nói, vừa sải bước đi tới, nhưng bỗng nhiên khựng lại giữa đường. Tô Trường Oanh vẫn luôn chú ý đến nàng, liền theo ánh mắt nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đầu ngõ phía trước có một nam tử vận tử y đang đứng lặng, đầu đội ngọc quan, toàn thân toát lên khí chất cao quý. Tuy chưa nhìn rõ dung mạo, nhưng cũng có thể khẳng định tuyệt đối không phải hạng người xấu xí. Hàn thiếu phủ, vi phạm giới nghiêm thì phải xử trí thế nào? Tô Trường Oanh lạnh giọng hỏi. Nam tử đứng ở đầu hẻm chính là Hàn thiếu phủ, nghe vậy liền quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Ông ta dung mạo quả thật tuyệt mỹ. Dẫu Hàn Trạch vốn đã là công tử phong lưu tuấn tú, nhưng đứng trước mặt người này lại chẳng khác gì một tiểu hài nhi chưa mọc đủ lông. Hàn thiếu phủ đứng yên đó, cả người tựa như tỏa ra một loại khí tức sinh sôi của mùa xuân. Chu Chiêu trong khoảnh khắc nhớ tới câu Hàn Trạch từng nói vị thiếp thứ 13 của ông ta. Nghe xong lời hỏi, ánh mắt Hàn thiếu phủ lấp lánh, thong thả bước đến trước mặt Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, chậm rãi nói. Hàn Trạch nói năng vụng về, ta sợ tiểu tử ấy khéo quá hóa vụng, nên đích thân tới đây nói một câu, ta không phải là người mà các ngươi cần tìm, đừng phí công ở chỗ ta. Thiếu phủ không thuộc phe cánh nào, cũng không dính dáng đến tranh đoạt thái tử. Chúng ta chỉ lo giữ túi tiền cho hoàng thượng, tiện tay làm vài thứ đồ chơi nhỏ cho người. Huynh trưởng ngươi Chu Yến không phải do ta giết. Tuy ta không ưa hắn, nhưng ngươi cũng nên rõ, người quân tử nghiêm trang như hắn, với hạng công tử ham ăn chơi như ta, vốn là hai thái cực không đội trời chung. Chuyện này, ta nghĩ việc ta gửi đầu của Hàn Trạch đến tay các ngươi, cũng đủ thể hiện thành ý rồi. Ông ta nói rồi, khẽ vuốt cằm. Dù ta không thiếu con trai, nhưng Hàn Trạch là đứa giống ta nhất, ta rất thích nó. Giống ông ở điểm nào? Giống ở việc sau này cũng sẽ hoang đàn cưới đến 13 phòng thiếp sao? Chu Chiêu lẩm bẩm trong miệng. Giọng của Chu Chiêu tuy nhỏ, nhưng Hàn thiếu phủ vẫn nghe thấy rõ ràng. Nghe vậy, ông ta bật cười thành tiếng. Nếu năm xưa ngươi không sai chim mổ hắn, thì cũng chưa biết chừng đấy. Năm ấy, Hàn Trạch bị Chu Chiêu trừng phạt,

lập tức quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ là khoảng không trống rỗng, không một bóng người. Tiếng hét ấy kinh động đến nha hoàn Xuân Linh đang canh ngoài sảnh. Nàng dụi mắt ngái ngủ chạy vội vào. Cô nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Doãn nương tay run run, đưa mắt đảo quanh một lượt. Căn phòng không có lấy một cái bóng. Nàng đưa tay đập nhẹ lên đầu mình, nói. Không có gì đâu. Ban nãy ta nghe chuyện dị sự yêu quái trên tửu lâu nhiều quá. Đâm ra tối đến thì tưởng tượng linh tinh. Hoa mắt rồi. Ta vừa soi gương chải đầu, còn tưởng sau lưng dán một cái mặt quỷ, dọa ta giật cả mình. Nghe vậy, Xuân Linh bật cười trêu chọc. Cô nương nghĩ là mặt quỷ, nhưng tiểu tì thấy rõ ràng là mặt Ngọc Lan mới đúng. Tạ Doãn nương bị nàng trêu chọc, mặt lập tức đỏ bừng, kinh hãi ban nãy cũng theo đó mà tan biến. Nàng trợn mắt nhìn nha hoàn một cái. Ngươi còn dám nói bậy nữa, coi chừng ta xé nát miệng ngươi đấy. Mau đi nghỉ đi, không cần hầu hạ nữa, ta cũng muốn đi ngủ rồi. Xuân Linh chẳng hề sợ, cười cười rồi xoay người ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Tạ Doãn nương có chút dè dặt nhìn vào đồng kính lần nữa, chỉ thấy trong đó phản chiếu đúng gương mặt mình. Nàng bật cười lắc đầu, tự trách bản thân quá đa nghi, dùng khăn lau đi lông mày vẽ hỏng, rồi chậm rãi nằm xuống giường. Vừa nằm xuống, đôi mắt nàng lập tức mở to kinh hãi. Ngay phía trên đầu giường, trên màn giường có dán một gương mặt người bằng da người đẫm máu. Nàng cảm nhận được một giọt chất lỏng ấm nóng rơi lên mặt mình, lăn thẳng vào trong mắt ngay lập tức. Thế giới trước mắt hóa thành một màu đỏ tươi. Máu, đó là máu, đang nhỏ giọt từ làn da người dính trên màn giường xuống. Tạ Doãn nương há miệng định hét lên, nhưng đột nhiên toàn thân nàng cứng lại. Nàng nghe thấy tiếng thở phát ra từ gầm giường của chính mình. Toàn thân nàng như bị điện giật, không thể cử động lấy một ly. Đúng lúc đó, một bàn tay lớn từ dưới gầm giường chậm chậm thò ra. Tô tướng quân, Chu đại nhân, khi chúng ta tuần tra đến phường Nam Uyên, có người họ Tạ gọi chúng ta vào, nói con gái trong nhà bị người sát hại trong phòng. Chúng ta đã vào xem qua, tư thế tử vong rất quỷ dị. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy Hàn Trạch đang bám lấy khung cửa, cẩn thận ló đầu ra. Hắn sưng húp mắt, mũi cũng đỏ bừng, giọng nói mang theo cả âm mũi, thoạt nhìn vô cùng ủ rũ. Chu Chiêu liếc thấy phía sau cửa có một bóng người cố ý né tránh là cảnh ấp, nàng liền bước nhanh ra cổng viện. Nàng là quan viên của Đình Úy Tự, không thể chỉ tra mỗi vụ án của huynh trưởng Chu Yến. Này có thêm người chết, nàng sao có thể làm ngơ? Chỉ là trong lòng nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ một cách bất thường. Nghĩ đến đó, nàng gạt bỏ tạp niệm trong đầu, bước tới trước mặt Hàn Trạch. Trước kia không phải gọi là Chiêu tỷ sao? Nay lại đổi cách xưng hô rồi. Hàn Trạch vịn vào cửa, trông chẳng khác gì một con chó con đáng thương. Hít hít mũi, vẻ mặt như thể đang gào thét. Cha ta có thể là hung thủ, giờ chúng ta là kẻ thù đó. Chu Chiêu nhìn hắn, chỉ lắc đầu câm lặng, không nói thêm lời nào, liền lên ngựa phi thẳng về phía nhà họ Tạ ở phường Nam Uyên. Khi các nàng đến nơi, A Hoảng và Mẫn Tàng Chi đã có mặt từ trước. Lê Thâm, sao ngươi cũng đến? Lẽ ra nên nghỉ ngơi nhiều thêm mới phải. Chu Chiêu vừa nhấc chân định bước vào, nhưng khi sắp tới cửa, ánh mắt nàng khẽ dao động, liền dừng bước chỉ thấy bên cạnh A Hoảng có thêm một người. Phàn Lê Thâm thoạt nhìn đã khá hơn trước rất nhiều, tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng thần thái đã có phần tỉnh táo. Hắn kê thuốc cho ta, dùng xong quả thật đỡ hơn rất nhiều. Thấy hắn ra ngoài nghiệm thi, ta nghĩ có thể giúp chút việc. Còn nữa, A Chiêu, cảm ơn ngươi, và cả Trường Oanh ca, cảm ơn hai người. Chu Chiêu ánh mắt dịu đi đôi chút, nàng lắc đầu. Không cần cảm tạ. Ngày đó tình huống khẩn cấp, đành phải lập tức cắt dây trói giữa ngươi và Phúc Thúc. Chắc ngươi bị ngã không nhẹ. Đình Úy Tự phá án, ngươi không thể vào hiện trường, hãy ở lại sân chờ một lát. Chu Chiêu không nhiều lời, liền bước thẳng vào phòng ngủ của Tạ Doãn nương. Nàng cúi người, tỉ mỉ quan sát mặt đất, Trên đất không có dấu vết máu văng. Trong phòng cũng không có dấu hiệu giằng co đánh nhau. Thi thể. Vừa nói, nàng vừa đi tới bên màn giường, tay vô thức siết chặt. Chỉ thấy trên giường nằm một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi. Đôi mắt nàng được che bởi một dải lụa trắng, mà ngay nơi hốc mắt trên lụa, hiện rõ hai vệt máu thẫm. Toàn thân thiếu nữ đầy những vết bầm tím, sắc mặt dữ tợn, trông cực kỳ đáng sợ. Bụng nàng bị khoét ra một lỗ máu thịt be bét, nơi vết khoét ấy lại bị nhét một thứ gì đó. A Hoảng. Chu Chiêu khẽ gọi. A Hoảng gật đầu, lập tức cúi người bắt đầu khám nghiệm thi thể. Quanh miệng và mũi nạn nhân có dấu vết bột mê, còn có một ít sợi trắng hẳn là từng bị người dùng khăn tay bịt mũi, hôn mê trong lúc không kịp kháng cự. Có lẽ do hôn mê sớm nên trên người không có vết thương phản kháng. Chỉ có một vết thương chí mạng là ở vùng bụng này. Nói đoạn, A Hoảng cẩn trọng lấy vật bị nhét trong bụng ra. Chu Chiêu và mọi người còn chưa kịp nhìn rõ vật kia là gì. Chỉ thấy từ bụng thi thể bất ngờ bay vọt ra một bóng đen. Tô Trường Oanh luôn đứng một bên thủ hộ, lập tức vung kiếm trong khoảnh khắc. Bóng đen kia liền bị kiếm khí chém đứt làm đôi. Là một con chim sẻ. Tô Trường Oanh sắc mặt có phần khó coi. Chu Chiêu định thần nhìn kỹ, quả nhiên chỉ thấy một con chim sẻ bị chém đôi từ giữa thân, chia thành hai nửa. Nàng cúi xuống, nhìn vào nửa bên phải, thì thấy nơi chân con chim có buộc một chiếc vòng nhỏ màu vàng. Hung thủ. Vì sao lại nhét một con chim sẻ vào trong bụng người chết? Khi nàng còn đang trầm ngâm, A Hoảng đột nhiên lên tiếng. A Chiêu, ngươi xem. Chu Chiêu nhìn sang, thấy A Hoảng đã nhặt được vật vừa lấy ra từ bụng, mở ra trong tay. Thứ ấy máu me đầm đìa, thoạt nhìn khiến người rợn tóc gáy là một gương mặt người. Mẫn Tàn Chi đứng bên không nhịn được hít sâu một hơi. Mặt của người chết vẫn còn nguyên kia mà. Sao lại có thêm một khuôn mặt nữa? Chẳng lẽ có người chết thứ hai? A Hoảng khẽ lắc đầu, chiếc đấu lạp trên đầu cũng theo đó rung rinh. Là da heo. Trên bề mặt còn chưa cạo sạch lông. Sờ vài lần là biết ngay là da người hay thứ gì khác. Vừa nói, hắn vừa đưa gương mặt người kia cho Mẫn Tàn Chi. Mẫn Tàn Chi sắc mặt tái mét, lui một bước. Vừa rồi bị gọi dậy từ chăn ấm. Rõ ràng chưa tỉnh ngủ không thì làm sao lại có thể từ một cái đấu lạp mà nhìn ra sự chân thành khiến người khó lòng từ chối kia chứ. Ta tin ngươi. Là da heo. Ngoài Chu Chiêu và A Hoảng hai kẻ điên vì phá án thì ai lại muốn chạm vào thứ này cơ chứ? Có thấy vết máu trên đỉnh màn giường không? Xét theo hình dáng, rất có khả năng hung thủ đã dán mặt da lợn đó lên phần trên màn. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn vệt máu trên màn, ánh mắt dần hạ xuống. Nạn nhân nằm lên giường, vừa ngửa mặt liền đối diện với gương mặt ấy. Trong đêm tối ánh sáng mờ mịt, lại thêm màn giường cao, nàng ấy khó lòng phân biệt được thật giả, tất sẽ bị kinh hãi cực độ. Nàng nhìn kỹ một lúc rồi cao giọng hỏi ra phía cửa. Lúc ấy, các ngươi không nghe thấy tiếng thét sao? Một giọng nữ nức nở vang lên từ bên ngoài. Có nghe thấy? Nghe thấy một lần. Khi ấy nô tỳ lập tức đẩy cửa vào. Cô nương nói trong lúc vẽ mày, nhìn thấy trong gương đồng có một gương mặt người đang nở nụ cười kỳ quái với nàng, làm nàng bị dọa nhảy dựng cả người. Nhưng cô nương vẫn thường thích nghe những chuyện ma quái yêu tà, nên nói rằng bản thân mệt quá nên xin ảo giác. Bọn nô tỳ lúc ấy cũng chỉ xem qua một lượt, trong phòng chẳng có ai ẩn nấp. Hu hu hu, khi đó cô nương vẫn còn sống sờ sờ, nếu sớm biết thì đã tra kỹ thêm, hoặc đổi phòng cho nàng rồi. Chu Chiêu trầm giọng hỏi tiếp. Sau đó không nghe thấy tiếng thét nào nữa à? Hoặc tiếng động lạ. Nha hoàng kia khóc càng thương tâm. Không. Không có. Nô tỳ vẫn ngủ ở phòng ngoài. Hằng đêm đều thức dậy 3 lần để đắp chăn cho cô nương. Lần cuối bước vào thì thấy cô nương đã nằm đó, máu me khắp người. Nô tỳ sợ quá liền chạy đi báo chủ quân và phu nhân. Một bên, Mẫn Tàn Chi nghe xong không nhịn được nói. Hung thủ rốt cuộc vì sao phải cố ý hù dọa nạn nhân? Lại không chỉ một lần, mà là 2 lần. hắn dùng mê dược giống hành vi của bọn hái hoa tặc, nhưng lại còn bày trò giả thần giả quỷ trước đó để dọa người. Chưa nói tới việc còn mổ bụng nhét vào một con chim sẻ sống. Quá sức quỷ dị, khó mà lý giải nổi. Chu Chiêu không lập tức đáp, mà ngồi xổm xuống, nhìn vào gầm giường. Người khi bị hoảng sợ, thường sẽ hét lớn. Dù có câm nín vì sợ quá, sau một nhịp phản ứng vẫn sẽ cố gọi cầu cứu. Nha hoàn ở phòng ngoài không nghe thấy gì. Trên người nạn nhân cũng không có vết thương phản kháng. Trong phòng không có dấu tích giằng co. Điều đó cho thấy sau khi nha hoàn rời đi, nạn nhân lên giường nằm, ngửa mặt thấy gương mặt da lợn. Chưa kịp thét lên đã bị hung thủ dùng mê dược bịt miệng. Lần đầu nàng ta bị dọa, rất có thể là trong gương quả thực đã nhìn thấy hung thủ. Hắn căn bản chưa rời đi mà vẫn luôn ẩn nấp trong phòng. Lời Chu Chiêu khiến người trong ngoài phòng đều rợn người. Chỗ không thấy được, mà lại gần giường nhất, chỉ có thể là gầm giường. Khi nạn nhân nằm xuống, hung thủ đã ẩn trong đó, chờ thời cơ hành động. Hắn giống như một thợ săn, cố tình đùa giỡn con mồi của mình. Chu Chiêu cảm giác bên người ấm lên, thì ra là Tô Trường Oanh đã quỳ xuống bên cạnh nàng, đưa đèn lại sát mặt đất cạnh gầm giường. Gầm giường rất rộng, hoàn toàn đủ để giấu một người. Chu đại nhân quả là liệu sự như thần. Nàng xem, dưới đó còn mắc một đoạn tơ xanh. Nghe Trường Oanh khen, Chu Chiêu liền lườm hắn một cái. Từ lúc biết hắn có giao tình mờ ám với hàng Tân Trình, nàng luôn cảm thấy lời nói của hắn tuy bình thường nhưng như có móc câu, chỉ đợi nàng mắc bẫy mà thôi. Ừ, có người ẩn thân trong gầm, y phục vướng phải tơ màng. Tô tướng quân, huynh rọi đèn sâu vào chút nữa. Mẫn Tàng Chi đứng bên nghe Trường Oanh gọi một tiếng Chu đại nhân, một tiếng Tô tướng quân, khó chịu mà chật chật hai tiếng đầy khinh bỉ. Hắn không dám buông lời châm chọc, sợ Chu Chiêu nổi giận, khiến việc gả sở dữ cho hắn lại sinh thêm biến cố. Nhưng trong lòng thì khinh bỉ đến tận xương. Giả vờ xa lạ. Hai người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi đấy. Chu Chiêu nào nghe được những lời oán thầm kia. Ngọn đèn được đưa sâu hơn vào gầm giường. Ánh sáng rọi rộng ra, soi rõ một góc. Nhìn kìa, đó là thứ gì? Tô Trường Oanh theo tay nàng chỉ, dùng trường kiếm nhẹ nhàng gạt ra một khối hồng ngọc cỡ móng tay lăn ra ngoài. Viên này sắc đỏ tươi rực, trong suốt lấp lánh, thoạt nhìn là vật quý. Chu Chiêu nói rồi, bước đến bàn trang điểm của tiểu cô nương, nhẹ nhàng mở ra xem. Trong hộp trang điểm chất đầy trâm ngọc châu báu, đa phần là tùng thạch xanh và trân châu, cũng có vài món ngọc sắc nhã nhặn. Kim loại dùng để nạm thì không phải đồng vàng, mà phần nhiều là bạc trắng. Ánh mắt nàng thoáng lay động, liền đi ra cửa, hỏi nhà họ Tạ đang đỏ mắt khóc lóc. Cô nương nhà các người tên gọi là gì? Một phụ nhân nghẹn ngào đáp. Là Tạ Doãn Nương. Cô nương nhà ta, tên gọi Tạ Doãn Nương. Chu Chiêu khẽ gật đầu. Tạ Doãn Nương từng có xích ngọc chăng? Dù đã từng có rồi làm mất cũng được. Người trả lời là một phụ nhân trung niên dung mạo diễm lệ. Chu Chiêu vừa liếc mắt đã thấy cổ tay bà ta đeo một chuỗi xích ngọc tuy rất đẹp, nhưng so với khối nàng vừa tìm được từ gầm giường thì vẫn còn kém xa về độ rực rỡ. Không có. Doãn Nương tính tình thanh đạm, ngày thường ưa thích nhất là tùng thạch xanh và trân châu, y phục cũng thường lấy hai màu xanh trắng làm chủ. Nàng luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, gần như không bước ra khỏi cửa. Sao có thể vô cớ gặp phải họa này được chứ? Chu Chiêu không đáp, chỉ mở tay ra, đưa viên xích ngọc vừa nhặt được tới trước mặt nha hoàn thân cận của Tạ Doãn Nương. Ngươi có nhận ra thứ này không? Nha hoàn mắt vẫn sưng húp, vừa nhìn thấy liền lắc đầu không chút do dự. Chưa từng thấy qua. Mỗi ngày phòng cô nương đều do nô tỳ quét dọn. Nếu từng có vật này, nô tỳ tất sẽ biết. Viên này nhìn qua đã biết là ngọc quý. Nhưng cô nương nhà nô tỳ không có loại trang sức đắt tiền như vậy. Chu Chiêu ánh mắt thoáng trầm xuống, nhìn viên xích ngọc trong tay mà như có điều suy nghĩ. Vậy rất có khả năng đây là đồ của hung thủ. Nàng tiếp lời, hỏi Tạ Doãn Nương có kẻ thù nào chăng? Hoặc gần đây có quen biết nam tử nào? Lời vừa dứt, phụ nhân trung niên kia lập tức sắc mặt đại biến, giọng the thé cắt lời. Không có. Con gái ta ngoan ngoãn nghe lời, tuổi còn nhỏ, làm gì biết đến chuyện nam nữ. Nàng sao có thể quen biết mấy tên công tử bừa bãi ấy chứ? Chu tiểu đại nhân cũng là nữ nhi, con gái ta chết thảm đã đành. Các người tìm không ra hung thủ, lại muốn đổ tội lên người nàng, bảo rằng do nó trêu ong ghẹo bướm mới chuốc lấy tai ương sao? Ta không đồng ý. Doãn nương của ta trong sạch, thanh bạch. Chu Chiêu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua người phụ nhân kia. Chẳng ai cần bà đồng ý. Bà đồng ý với ai? Cũng chưa ai nhắc đến thanh bạch hay không thanh bạch. Trong mắt ta, nàng ấy chỉ có một thân phận là nạn nhân. Việc mà Đình Úy tự phải làm là tìm ra hung thủ đích thực có tội. Muốn vậy thì phải điều tra những người xung quanh nạn nhân. Bởi hung thủ phần lớn đều là kẻ quen biết với người chết. Vừa nói, ánh mắt nàng chuyển hướng sang nha hoàn thân cận của Doãn Nương. Nha hoàn nọ mấp máy môi, lén lén liếc sang phụ nhân kia một cái, rồi cúi đầu nói lí nhí. Có. Gần đây cô nương quen biết một vị tiểu lang quân, tên là Tống Ngọc, là một thư sinh. Cô nương thích nghe chuyện quái lạ, nhà hắn lại có nhiều sách vở, nên thường đến đó đọc sách. Nàng ta cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ như muỗi. Cô nương thích Tống Ngọc, gọi hắn là Ngọc Lang. Hoàng hôn hôm qua còn cùng nhau dạo chơi Đông Thủy. Lúc về, cô nương cứ cười suốt, nói Ngọc Lang khen nàng vẽ lông mày đẹp. Không, không thể nào. Phụ nhân kia thất thanh rống lên, hoàn toàn không tin nổi. Doãn nương của ta thân thiết với ta nhất, ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại có thể làm chuyện như vậy được? Chu Chiêu thấy vậy, chỉ âm thầm thở dài trong lòng. Đó chính là lý do vì sao nàng không hỏi Tạ phu nhân, mà lại hỏi nha hoàn. Nha hoàn tên là Xuân Linh thoáng sợ hãi, vội vàng lùi lại một bước, rồi phục một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nàng giơ hai ngón tay lên, hướng trời phát thệ. Tiểu tỳ tuyệt không dám vọng ngôn, lời nào cũng là thật. Cô nương đã qua lại cùng công tử Tống Ngọc hơn nửa tháng nay. Vị Tống công tử ấy xuất thân hào môn, gia thế phú quý, thư tịch trong phủ vô số, cùng cô nương cũng coi như môn đăng hộ đối. Cũng chẳng phải kẻ phong lưu bất chính gì. Cô nương là ở Bách Trà Lâu nghe kể chuyện mới quen biết với hắn. Tiểu tỳ cũng đã tìm người dò hỏi qua, nói nhân phẩm hắn đoan chính, là bậc quân tử chính phái. Xuân Linh nói tới đây, vành mắt đã đỏ hoe. Dẫu tiểu tỳ tin rằng Tống công tử là người tốt, nhưng nay cô nương gặp chuyện, tiểu tỳ cũng không dám giấu giếm nửa lời. Triều Đại Khải vốn chẳng hà khắc trong chuyện nam nữ. Nữ tử ra ngoài buôn bán, mở trà lâu là điều thường thấy. Công tử nhà giàu cùng tiểu thư ra ngoài du ngoạn, đánh mã cầu, uống rượu chung càng không phải chuyện hiếm. Về chuyện trinh tiết của nữ nhân, người đời cũng không đặt nặng. Ngay cả trong cung cũng không thiếu gì những phu nhân tái giá. Như phu nhân Nguyệt Quế ở Trường An kia, gả đi 8 lần, lần nào cũng làm chính thất, lần nào cũng là sủng phi đứng đầu. Sinh thần của bà, 8 vị trượng phu đều tới đưa lễ, xếp hàng nối dài. Người Trường An ngoài miệng nói lời chê cười, nhưng trong lòng lại ngưỡng mộ đến rơi lệ. Chu Chiêu đưa mắt nhìn phu nhân Tạ thị cùng Xuân Linh. Có vẻ như người chết xưa nay bị mẫu thân quản giáo nghiêm ngặt, tính tình thì trầm lặng ngoan ngoãn, quan hệ mẫu tử cũng không thân thiết như người ta tưởng. Nàng nghĩ thế, rồi ánh mắt lại dừng trên người đang đứng phía sau mẫu thân của Tạ tiểu thư. Kẻ đó vận một bộ cẩm bào, bụng to đến mức như muốn phá toan cả vạt áo, khuôn mặt trắng mập tròn vo, trông như ổ bánh bao trắng được quét một lớp mỡ heo. Trên người hắn chẳng toát ra chút bi thương nào, lúc này lại còn đang lim dim gật gù buồn ngủ. Ánh mắt Chu Chiêu rơi vào chiếc đai lưng của hắn, trên đó đính đầy những mảnh đá tùng thạch xanh và hoàng tinh, tạo thành hoa văn dày đặc, trông cực kỳ hoa lệ. Trên ngón tay cái của hắn còn đeo một chiếc ban chỉ, thân làm bằng bạc, phía trên nạm một viên tùng thạch lớn sáng rỡ. Con gái gặp chuyện, thân làm cha lại không thấy buồn thương gì cho cam. Tạ phụ vẫn ngủ gà gật, chẳng có phản ứng gì. Tới khi Tạ phu nhân huýt nhẹ vào cánh tay, hắn mới giật mình gật đầu, ngơ ngác hồi thần. Hắn đưa tay lên lau nước dãi nơi khóe miệng, rồi ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt mờ mịt. Tạ phu nhân kéo nhẹ tay áo hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu, rồi khẽ lắc đầu. Tạ phụ lại khó chịu hất tay bà ta ra, rồi nhìn về phía Chu Chiêu. Đại nhân chẳng lẽ nghi ngờ ta ư? Ta đúng là không thương tâm gì, bởi Tạ Doãn nương căn bản chẳng phải con ruột của ta. Tưởng Cầm là quá phụ, khi gả vào đã đem theo con bé rồi. Hắn vốn là một thương nhân ngoại địa, năm xưa muốn lập nghiệp ở Trường An nên đi tìm quý tộc nương nhờ, mới cưới Tưởng Cầm. Nhưng thời cuộc thay đổi, quý tộc tiền triều giờ đã thành bại hoại, chẳng còn nhờ vả được gì. Ta xưa nay bận buôn bán, ít ở nhà, cũng không thân thiết với bọn trẻ. Doãn nương tính tình nhút nhát, lại càng không gần gũi với ta. Đêm nay ta ở Túy Tiên lâu uống rượu với người ta, say đến đau đầu lắm. Đại nhân, xin đừng vu cho ta thật không giết người đâu. Chu Chiêu lạnh nhạt liếc kẻ bụng phệ trước mặt một cái, trong lòng có lời không tiện nói ra, song đều viết hết trên nét mặt tởm lợm kia. Năm xưa cầu người che chở thì tung hô lên tận trời, nay nhà vợ sa sút, hắn liền lộ bộ mặt thật, ăn ở khó coi. Làm sao được? Ngươi mà nằm dưới gầm giường, chắc chắn không thể nào linh hoạt chui ra để bịt miệng nạn nhân rồi làm nàng mê man được. Bụng ngươi to quá, sẽ bị kẹt. Chu Chiêu vừa nói, chẳng thèm để ý đến những kẻ ngoài phòng đang như bị sét đánh, lập tức quay người, đi trở lại trong phòng. A Hoảng vẫn đang cẩn thận kiểm tra thi thể bên giường, còn Mẫn Tàn Chi thì đứng bên thư án, trên tay cầm một cuộn trúc giản. Có phát hiện gì sao? Mẫn Tàn Chi nhướng mày cười nhẹ. Vị công tử Tống Ngọc này đúng là biết viết chuyện lắm đấy. Chu đại nhân cùng Tô tướng quân có thể mang về nghiên cứu kỹ càng. Xem xong dăm bảy quyển e rằng từ 3 tuổi có thể trưởng thành tới 20. Thần kỳ đến thế. Chu Chiêu bỗng nổi hứng, nhận lấy trúc giản từ tay Mẫn Tàn Chi liếc qua, lập tức đỏ mặt. Tô Trường Oanh thấy thế bèn bước tới xem, nàng liền vội vàng vò nát trúc giản, giấu ra sau lưng, sau đó trừng mắt liếc Mẫn Tàn Chi một cái đầy hung dữ. Mẫn Văn Thư cẩn thận bị nước miếng của mình độc chết. Mắt ngươi kém như vậy, e là không phải 3 tuổi, mà vừa sinh 3 ngày thôi thì có. Tỷ tỷ sở dữ của ta. Mẫn Tàn Chi chắp tay, vội vã khom lưng thi lễ cầu xin tha thứ. Tiểu Chu đại nhân đúng là ra tay tuyệt sát. Mẫn Tàn Chi cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, trong lòng ngán ngẩm. Đám tiểu tình nhân còn đang giả bộ không quen thân kia, chẳng 3 tuổi thì cũng dăm bữa tuổi thơ. Tô Trường Oanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chu Chiêu, khẽ ho một tiếng. Chiêu Chiêu, làm sao vậy? Chu Chiêu đảo mắt nhìn quanh bối rối. Không có gì, chỉ là một cuốn thoại bản về quỷ quái mà thôi. Nói về gương chiếu. Nàng nói đến đây thì bỗng dừng lại, mặc kệ mặt còn đang đỏ, lập tức đưa trúc giản ra trước mặt, cẩn thận mở ra xem. Chuyện kể về quỷ lang quân trong gương. Chu Chiêu đọc lẩm bẩm, rồi nhìn xuống chỗ đề tên cuối trúc giản, không ngờ lại chính là bút tích của Tống Ngọc. Chu Chiêu biến sắc, lập tức quay lại nhìn chiếc gương đồng trên án thư của Tạ Doãn nương, rồi không nói thêm lời nào, sải bước đi thẳng ra ngoài. Chúng ta đến gặp Tống Ngọc. Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hàn Trạch đứng trước cửa, sắc mặt khó coi, thần tình khẩn trương báo. Chiêu tỷ, Trường Oanh ca, xuất hiện nạn nhân thứ 2 rồi. Huynh đệ vừa mới chạy đến báo, giờ đã phái người canh giữ ngoài cửa. Đi trước dẫn đường. Chu Chiêu lập tức bước ra khỏi cửa, liền bắt gặp Phàn Lê Thâm đang đứng trong bóng râm, mắt ánh lên vẻ tò mò. A Chiêu, ta có thể đi theo không? Chu Chiêu chần chừ một chút rồi gật đầu. Ngươi đi theo, nhưng không được vào hiện trường. Phàn Lê Thâm ngoan ngoãn gật đầu. Hắn không vội đi, đợi A Hoảng đi ra rồi mới lặng lẽ theo sát phía sau. Nhà của nạn nhân thứ 2 cũng không cách xa, vẫn thuộc cùng một phường thị, chỉ cách 3 ngõ nhỏ. Chu Chiêu vừa đến cổng, liền thấy một nam tử chừng 30 tuổi, mắt hoe đỏ chạy ra đón, ôm quyền thi lễ. Tiểu Chu đại nhân, Tô tướng quân, tại hạ tên là Đồ Lê, người xảy ra chuyện là tiểu muội của tại hạ Đồ Anh. Lúc nãy, mẫu thân ta đột nhiên phát bệnh tim, lo sợ xảy ra điều gì không hay nên ta đã sai thê tử là Vu Hoàng đi gọi muội ấy đến thăm mẫu thân. Đầy tớ vừa mở cửa phòng ra, liền thấy muội ta. Chu Chiêu thấy hắn bi thương chẳng giống giả vờ, nhẹ giọng thở dài. Mẫu thân ngươi giờ đã ổn chưa? A Hoảng là Lang Trung, có thể giúp bà xem mạch. Đồ Lê ôm quyền, đa tạ tiểu Chu đại nhân, cùng Sở Vương điện hạ. Gia mẫu nằm liệt giường đã lâu, trong nhà vẫn có Lang Trung chẩn trị. Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, chỉ uống chút canh an thần rồi ngủ yên. Chỉ là chuyện muội muội, ta chưa dám để bà biết, sợ rằng. Chu Chiêu thoáng ngạc nhiên nhìn Đồ Lê một cái. A Hoảng xưa nay hành y bên ngoài, chưa bao giờ tiết lộ thân phận Sở Vương. Chỉ nghe một tiếng A Hoảng mà hắn liền đoán ra. Ngươi nhận ra Sở Vương? A Hoảng vừa nghe xong, lập tức lùi về sau một bước, trốn vào bóng tối. Phàn Lê Thâm thấy thế, liền bước lên che chắn, đứng chắn trước mặt hắn. Tại hạ từng phục dịch ở Nam Quân, có duyên gặp qua Sở Vương điện hạ. Chu Chiêu gật đầu, không nói thêm với Đồ Lê, vội vã đi về phía hậu viện. Viện của Đồ Anh trồng đầy hoa cỏ. Một góc viện có một cây mai, dưới gốc cây là 5-6 con mèo đang đứng, tai vẫn cao, tò mò nhìn về phía người đến. Ở góc đối diện, lại có dựng mấy cây mai hoa thun. Đồ Anh biết võ công. Chu Chiêu hỏi. Đồ Lê nhìn theo ánh mắt nàng, thấy những mai hoa thun thì lắc đầu. Cũng chỉ biết vài ba chiêu mèo cào. Nàng là con út muộn màng của mẫu thân tại hạ, gần như có thể làm con của tại hạ rồi. Khi nàng học võ thì suốt ngày làm nũng, chúng ta không nỡ để nàng bị thương, nên chẳng học được mấy phần. Sớm biết vậy, nếu như nó có chút võ nghệ phòng thân, tất cả là lỗi của tại hạ. Chu Chiêu không bình luận gì. Vừa đến cửa phòng, một mùi tanh nồng lập tức xộc tới. Chu Chiêu cúi nhìn mặt đất, vẫn giống vụ án trước sạch sẽ, không hề có vết máu rơi. Thi thể Đồ Anh cũng nằm trên giường, đôi mắt bị một dải lụa trắng che lại, hốc mắt đầy máu. Cùng là một hung thủ đã sát hại Tạ Doãn Nương. Có lẽ vì sợ bị nạn nhân thấy mặt, nên hắn đã móc mắt họ. Chu Chiêu nói, rồi đưa ánh mắt dời đến vùng bụng đã bầm tím của nạn nhân. Bụng nạn nhân cũng có một lỗ máu, trong lỗ bị nhét một vật gì đó. Nhưng lần này, vật đó không phải là mặt người bằng da heo như vụ trước, là một con hắc xà đã chết. Tô Trường Oanh vừa nói vừa ra hiệu mọi người lùi lại. Hắn rút trường kiếm, khéo léo lật con xà chết như đống chỉ rối kia ra. Phần bụng con xà phồng lên thành một bọc nhỏ. Chờ một lát, một con chim sẻ đẫm máu từ trong bụng nó bay vọt ra. Lần này, Tô Trường Oanh không dùng kiếm, mà trực tiếp đưa tay bắt lấy. Con sẽ dãy dụa đập cánh, nhưng như bị lưới vô hình bao chặt, không sao bay nổi. Trên chân nó cũng buộc một chiếc kim hoàng. Chu Chiêu liếc nhìn A Hoảng đang nghiệm thi. Đồ Anh chết trước hay sau Tạ Doãn Nương? A Hoảng không ngoảnh đầu, đáp. Sau. Thời điểm tử vong cách hiện tại chưa đầy một canh giờ. Trong miệng và mũi có dấu vết mê dược, trên thân không có vết chống cự, từng bị xâm phạm. Nguyên nhân tử vong là nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều mà chết. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn tấm màn giường trên đó không có mặt người bằng da heo. Một canh giờ trước, có lẽ Đồ Anh đã ngủ rồi. Nàng bị mê trong giấc ngủ, rồi bị hại. Cho nên đỉnh màn không có gắn mặt người bằng da. Chu Chiêu vừa nói vừa đến bên án thư, bắt đầu lật dở những trúc giảng. Đột nhiên, tay nàng khựng lại khi nhìn thấy một cuộn có đề tên Tống Ngọc. Nàng lật xem nhanh qua nội dung bên trong, đoạn khẽ nhíu mày. Quả nhiên, câu chuyện dị quái mà Đồ Anh đọc là về xà yêu. Nàng nói xong liền đưa trúc giảng cho Mẫn Tàn Chi, rồi bước ra hỏi Đồ Lê. Người có biết cái tên Tống Ngọc không? Đồ Lê gật đầu. Nghe thê tử ta nói qua, bảo là tiểu muội có mối duyên tình với một thư sinh tên là Tống Ngọc. vốn định sau khi lo xong việc nhà sẽ nói chuyện với tiểu muội, rồi để Tống Ngọc đến cửa cầu thân. Hắn nói đến đây thì sắc mặt chợt biến, tay lập tức đặt lên chuôi kiếm bên hông. Chẳng lẽ hung thủ là Tống Ngọc? Chu Chiêu lắc đầu. Vẫn chưa thể xác định. Trường Oanh, chúng ta đi tìm Tống Ngọc. Nếu ta đoán không lầm, hắn đang ở gần đây thôi. Hung thủ đã dùng những trúc giản Tống Ngọc tặng các cô nương này để giết người. Dù không phải Tống Ngọc ra tay, thì hắn cũng có liên quan rất lớn đến hung thủ. Hắn đã đồng thời khiến hai cô nương động tình, thì không loại trừ còn có người thứ ba. Người thứ tư chính là chỗ này. Sa phu của Đồ Anh chỉ vào một tòa tiểu lâu hai tầng. Tống Ngọc ở đây. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy bên cạnh như có cơn gió lướt qua, vù vù vù, mấy bóng người đã vọt tới, mang theo khí lạnh rợn người. Sa phu sờ sờ sau gáy, nổi đầy da gà. Gã ngoảnh lại nhìn mấy vị đại nhân đình úy tự vốn đứng sau lưng mình chờ chỉ đường. Lúc này đã biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết, chẳng khác nào gặp ma. Gã vội quay đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy vị văn thư cài hoa trên đầu Mẫn Tàng Chi đang bị xách lên như gà con bị đại bàng bắt, lơ lửng giữa không trung, bị nhấc bổng lên tầng lầu nhỏ. Tô Trường Oanh, ngươi có thể đừng xách ta như vậy không? Ta là người, không phải đồ vật. Với lại ngươi đang nắm cổ áo, lỡ như... Hắn là nho sĩ, mặc toàn áo rộng tay dài, lại là tơ lụa hảo hạng. Hắn thực không dám tưởng tượng đến cảnh mình bị tuột ra khỏi y phục, hoặc là áo rách toạc mà rơi xuống. Đó sẽ là một trò hề không thể cứu vãn nổi. So với việc bị người ta xách như cái túi, thì xấu hổ gấp 3 lần. Vậy lần sau ta xách ngươi. Lộn ngược. Trong đầu Mẫn Tàng Chi lập tức hiện lên hình ảnh bản thân bị treo ngược xấu hổ gấp 5 lần. Ta có chân, có thể tự đi lên lầu. Mẫn Tàng Chi tức tối chỉnh lại đống y phục nhăn nheo. Tô Trường Oanh nhướng mày. Ta không muốn để Chiêu Chiêu phải chờ. Chờ ngươi vòng qua cửa chính rồi lên lầu. E là Chiêu Chiêu đã phá án xong từ lâu. Lúc đó lại phải nhắc lại một lượt. Đình úy tự có trả nàng lương gấp đôi đâu. Ánh mắt khinh bỉ của Tô Trường Oanh làm Mẫn Tàng Chi muốn phun máu ngất xỉu tại chỗ. Hắn chẳng biết sao cho phải, tên này rõ ràng là đang trả đũa vụ 3 tuổi vừa rồi. Quả nhiên là tiểu nhân số 1 Trường An. Vừa đến trước cửa, thì cửa phòng đột ngột bật mở. Mẫn Tàng Chi ngẩng người nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Chỉ thấy một nam tử mặc trung y, nhưng khoác bên ngoài một chiếc hồ cừu trắng dày cộm xông ra. Trong tay hắn giơ lên một thứ hung khí, chính là một cái đùi dê nướng cháy vàng. Trên đó rắc đầy gia vị thơm lừng, hương thơm tỏa ra khiến người ta nuốt nước miếng. Chỉ tiếc rằng, ngày đông lạnh lẽo, mỡ trên đó đã đông đặc cứng ngắc. Mẫn Tàng Chi còn đang nghĩ ngợi, thì cái đùi dê ấy đã vung thẳng về phía đầu hắn. Hắn hoảng hốt lùi liên tục mấy bước, thứ này mà đập vào đầu hắn, tóc tai e là sẽ bị ướp hương thảo luôn quá. Tô Trường Oanh! Mẫn Tàng Chi hét lên. Tô Trường Oanh khẽ nhướng mày, đưa tay chụp lấy cổ tay đang vung đùi dê. Nam tử mặc hồ cừu vùng vẫy vài lần mà không thoát ra được. Sắc mặt lập tức đen lại, phẫn nộ quát. Các ngươi là ai? Sao dám xông vào dân cư? Ta phải đến đình úy tự cáo trạng các ngươi. Có biết thúc phụ ta là ai không? Là đình úy đấy. Chu Chiêu lúc này đã tiến lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào kẻ cầm đùi dê. Chu Chiêu, đình úy tự. Ngươi muốn cáo, cứ cáo ngay đi. Còn nữa, tân nhiệm đình úy họ Triệu, mà ngươi họ Tống. Vậy thì ngươi định đổi họ thành Triệu, hay là định để chúng ta đổi họ thành Tống? Nam tử mặc hồ cừu, chính là Tống Ngọc. Hắn sững người, rồi như chợt nghĩ tới điều gì, liền lùi lại một bước, định đóng cửa lại. Hắn đẩy mạnh, nhưng cửa chẳng nhúc nhích. Cúi đầu nhìn xuống thì ra một chân Chu Chiêu đã gác lên mép cửa. Tống Ngọc nghiến răng, dốc hết sức bình sinh đẩy cửa, nhưng cửa vẫn trơ như đá. Hắn đành buông tay, quay người bước vào trong, sắc mặt không tốt. Đình úy tự tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ viết thoại bản vào ban đêm cũng phạm pháp sao? Chu Chiêu không quanh co,

Chu Chiêu ngẫm nghĩ một chút, rồi mở nắp rương ra. Bên trong đều là y phục gam màu nhạt, thắt lưng cũng thanh đạm, không cầu kỳ hoa mỹ. Hiển nhiên, để lấy lòng các tiểu cô nương, hắn luôn làm bộ làm tịch đóng vai nha sĩ ôn nhu. Không có xích ngọc, Tô Trường Oanh nói, từ bên cạnh giường của Tống Ngọc đứng thẳng người dậy. Hắn đã lục soát khắp các khe góc nơi giường chiếu. Nói rồi, hắn quay sang Chu Chiêu. Trước đó ta cũng đã dò quanh ngoài viện, không phát hiện dấu vết chim sẻ, cũng chẳng thấy có dấu hiệu nuôi chim. Hai người không nói rõ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Mấy con sẻ kia trên chân đều mang vòng vàng, cho thấy không phải chim hoang bắt được ngoài rừng, mà là được đánh dấu cố ý. Vòng vàng và xích ngọc tuy không thuộc loại vật phẩm quý giá nhất, nhưng rõ ràng không phải thứ mà Tống Ngọc kẻ sống nhờ lừa gạt tiểu cô nương có thể tùy tiện sở hữu. Nếu hắn thực sự có được mấy thứ đó, sợ rằng đã hận không thể đeo lên chính mũi mình, sao lại nỡ gắn vào chân chim? Áp giải Tống Ngọc về Đình Úy Tự. Dù hắn không phải hung thủ giết người, thì cũng là kẻ lừa tiền lừa tình, theo luật phải xử trí. Tống Ngọc bên kia không thể tin nổi, liền bật người lao tới. Tiểu Chu đại nhân, sao người có thể nói không giữ lời? Vừa nói, hắn đã lao thẳng đến trước mặt Chu Chiêu, tay vung lên định túm lấy tay áo nàng. Chu Chiêu chưa kịp nhúc nhích, thì bên cạnh Tô Trường Oanh đã rút kiếm ra chắn trước mặt nàng. A Hoảng càng nhanh hơn, một cước đá ngang, trực tiếp đạp Tống Ngọc lăn xuống đất. A Hoảng trời sinh thần lực, mà Tống Ngọc lại thể nhược sức yếu, bị đá một cú, hắn lăn lộn mấy vòng liền, cuối cùng lăn tới ngay chân Mẫn Tàn Chi. Tống Ngọc chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, suýt nữa phun ra. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, vừa rồi ta đã giải thích rồi. Ta là bất đắc dĩ mới làm vậy, với các nàng cũng chẳng tổn hại gì. Mấy đồng bạc kia đều là các nàng tự nguyện cho ta, sao có thể nói là lừa gạt? Ngài rõ ràng đã thừa nhận rồi còn gì, còn nói Đình Úy Tự nên ban thưởng cho ta. Hắn còn chưa nói xong, thì trên đầu vang lên một tiếng phì đầy nhạo báng. Đúng là đồ không phải người, nghe không hiểu tiếng người. Thừa nhận ngươi. Vậy sao không thừa nhận cọp ăn người là để giúp họ thăng tiên? Bản công tử moi tim ngươi ra là để giúp ngươi giải nhiệt chắc. Mẫn Tàn Chi thực sự không nhịn được, nhấc chân đá Tống Ngọc lăn xuống. Ồ! Mẫn Tàn Chi liếc qua lồng ngực Tống Ngọc một cái, cười khẩy. Nói lắm điều dối mình lừa người như vậy, là muốn khiến bản thân thấy đỡ cắn rứt sao? Thế thì ngươi đúng là đèn cù cho kẻ mưu phí công tốn sức. Vì lương tâm ấy, ngươi vốn không có. Trước lúc chết, Tạ Doãn Nương còn soi gương chải tóc, chỉ vì ngươi từng khen nàng có cặp mày đẹp. Còn cô nương hẹn ngươi ở bến Đông Thủy vừa chết, ngươi chẳng hề đau lòng lấy nửa phần, chỉ lo biện hộ thoát tội. Tiền của Tạ Doãn Nương, dù mang đi mua bánh bao thịt cho chó ăn, còn chó ấy cũng phải đến khóc trước mộ nàng. Chu Chiêu không nói gì, sở trường mỗi người mỗi khác. Chuyện độc miệng châm chọc, vẫn là để Mẫn Tàn Chi phụ trách là tốt nhất. Huống chi, hắn không đi độc mồm người khác, e là sẽ quay ra độc lại nàng. Chúng ta trở về Đình Úy Tự, thẩm vấn 5 người biết chuyện còn lại. Văn Thư Mẫn, mang toàn bộ trúc giảng có đóng tên Tống Ngọc về. Khi Chu Chiêu an tọa trong gian phòng phía tả viện, nơi chuyên dùng để thẩm vấn ở Đình Úy Tự, thì trời đã sáng rõ. Hít nhẹ một hơi cũng có thể ngửi thấy hương thơm bữa sáng lan ra tứ phía. Phía đông, có một hộ gia đình tổ tiên vốn gốc từ Ba Thục. Không biết sáng nay xào nấu loại gia vị gì mà khiến người trong Đình Úy Tự hắc xì không dứt. Ánh mắt Chu Chiêu dừng lại nơi 6 người đang đứng dưới sảnh. Tổng cộng chia làm 3 nhóm. Tống Ngọc quỳ chính giữa, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Sau lưng hắn là 4 vị công tử trẻ tuổi, khoác áo choàng lông, đứng thành 2 hàng, 2 người chính giữa đứng gần phía trước, 2 người bên ngoài hơi lùi lại. Chu Chiêu nhận ra Trần Sơn Hải trước đây trong vụ án Chương Nhược Thanh, hắn từng được triệu đến Đình Úy Tự. Người đứng cạnh Trần Sơn Hải thấp hơn nửa cái đầu, trông gầy yếu, hiền lành. Chu Chiêu liếc thấy bên hông hắn đeo một miếng ngọc bài khắc chữ Hạ, hẳn là Hạ Giang. Hai người còn lại là nam tử có dung mạo rất đổi phổ thông, đúng dáng vẻ người vùng tầng, vứt giữa phố lớn Trường An cũng khó phân ai là ai. Hẳn là Chu Ương và Hứa Dạng. Ở phía đối diện trong phòng, đứng một người đơn độc, mắt hẹp dài. Khi thấy Chu Chiêu nhìn sang thì khẽ mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Chu Chiêu biết, đây chính là phàn âm của Đa Bảo Các. Tiểu Chu đại nhân, không rõ vì sao lại triệu chúng ta đến Đình Úy Tự. Chúng ta quả thực hồ đồ, không biết mình đã dính líu tới vụ án gì. Chu Chiêu nghe vậy, liền nhìn về phía Trần Sơn Hải. Đêm qua ngươi làm gì? Ở đâu? Có người có thể làm chứng không? Trần Sơn Hải thần sắc bình thản, khóe môi nhếch lên, mỉm cười. Đêm qua bốn người bọn ta đều không ở trong Trường An. Chu Chiêu trong lòng khẽ chấn động, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Trần Sơn Hải trong đó không hề có chút bối rối, thậm chí còn thấp thoáng vẻ hưng phấn. Ta có một trang trại ở ngoại ô thành. Hôm qua mời Hạ Giang cùng mấy huynh đệ đến cưỡi ngựa đuổi thỏ. Ta bên này dẫn theo mấy người. Hạ Giang gọi thêm Chu Ương và Hứa Dạng. Lại từ Túy Tiên Lâu mời 10 vũ cơ đến làm bạn. Mãi tới sáng nay mới về thành. À đúng rồi. Lúc ra khỏi thành, vì Hạ Giang trông tuấn tú, nên bị thủ vệ ngoài cổng chọc ghẹo một câu, suýt nữa đánh nhau. Tuy ta không rõ đêm qua trong thành Trường An xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không liên quan đến bọn ta. Có rất nhiều người cùng chơi, ai nấy đều thấy hết. Đình Úy Tự các người gọi đó là gì nhỉ? À đúng rồi, nhân chứng. Chúng ta có rất nhiều nhân chứng. Chu Chiêu trầm ngâm nhìn Trần Sơn Hải thật sâu. Nếu đúng như lời hắn nói, thì quả thực, họ có được một chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc. Chỉ là, Trần Sơn Hải, có gì đó rất kỳ lạ. Nàng thầm ghi một nét vào sổ trong lòng, rồi lại hỏi, vì sao không gọi Tống Ngọc đi cùng? Theo bản quan được biết, mấy ngày trước hắn còn mở tiệc mời ngươi. Lần này Trần Sơn Hải không đáp mà chọc nhẹ khuỷu tay Hạ Giang bên cạnh. Hạ Giang có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu. Sơn Hải bảo ta mời hắn đấy. Nhưng thứ nhất là hắn không biết cưỡi ngựa. Thứ hai là bọn ta ban ngày chơi chán rồi. Tính tối lại chơi tiếp mà ban đêm Tống Ngọc phải viết mấy chuyện quái dị kia của hắn. Nên bọn ta không tiện làm phiền. Vả lại, lần trước mọi người uống rượu, cũng hơi xấu hổ. Ta nghĩ Tống Ngọc không uống rượu thì tốt hơn. Tống Ngọc ngẩn người, quay đầu nhìn hắn hỏi. Xấu hổ chỗ nào? Hạ Giang tròn mắt nhìn, quay sang Trần Sơn Hải. Thấy hắn khẽ gật đầu mới đỏ mặt nói. Người uống say rồi, nhào tới định lột áo ta. Nói sao nhỉ? Như thể bị ma nhập, ánh mắt nhìn người thật đáng sợ. Nếu không nhờ Trần Sơn Hải biết võ, đánh ngươi ngất đi, thì ngươi không nhớ gì à? Tống Ngọc ngơ ngác lắc đầu. Tống Ngọc nghi hoặc nhìn sang Chu Ương và Hứa Dạng. Bọn họ bốn người vốn là đồng song thuở nhỏ. Hôm đó, hắn cuối cùng cũng không dựa vào gương mặt mà là nhờ vào truyện chữ để kiếm được bạc. Vui mừng khôn xiết, nên mới mở tiệc mời cả bọn. Còn có Hạ Giang dẫn Trần Sơn Hải theo. Gì mà biến thành người khác? Ta không nhớ chút nào. Chu Ương, Hứa Dạng, chẳng lẽ Hạ Giang lừa ta? Chu Ương mang dáng vẻ thư sinh, mặt trái xoan mềm mại, không góc cạnh, lắc đầu nói với Hạ Giang. Hôm đó ta uống hơi nhiều, gục luôn trên bàn. Nhưng khi tỉnh dậy, ta thấy áo Hạ Giang quả thực bị xé rách, mắt đỏ hoe. Còn ngươi thì nằm trên đất. Trần Sơn Hải nói ngươi uống say nổi điên, bị hắn đánh bất tỉnh. Sau đó Hạ Giang kể lại với ta, bảo đừng nói cho ngươi biết, sợ ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ. Còn dặn rằng sau này có tụ họp thì nhất quyết không cho ngươi uống rượu nữa. Chuyện có thật, nhưng ta không tận mắt thấy. Sắc mặt Tống Ngọc trong nháy mắt trắng bệch. Hứa Dạng thấy vậy cũng phụ họa. Ta khi ấy ra ngoài đi tiểu. Lúc quay về thì thấy ngươi đang đè lên người Hạ Giang, đã bất tỉnh rồi. Mấy chuyện sau thì đúng như Chu Ương kể. Hạ Giang thấy sắc mặt Tống Ngọc càng lúc càng khó coi, vỗ vai hắn nhẹ giọng. Không sao đâu Tống Ngọc. Trước kia ngươi uống rượu chưa từng như thế,